Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 321, độc chiếm. Nhìn trên mặt cô gái vẻ mệt mỏi, Diệp Huyền theo bản năng liền muốn đưa tay ra đụng chạm nàng. Mà này động một cái, Diệp Huyền nhưng là đột nhiên phát hiện vốn là trói buộc chính mình băng vải không biết lúc nào bị tháo bỏ. Không có để ý trên người mình băng vải là lúc nào bị tháo bỏ. Diệp Huyền thử nghiệm nhúc nhích một chút, nhưng phát hiện mình thân thể không biết trở lại lúc nào rồi bản thân điều khiển bên trong phải biết. Tại hắn mới vừa tỉnh lại thời điểm, không biết là bởi vì tai nạn xe cộ trọng thương, vẫn là nguyên nhân gì khác. Hắn toàn bộ thân thể đều khó nhúc nhích, không để ý đến nhiều như vậy. Nhìn nằm ở mép giường thiếp đi nghe tiếng nguyệt, Diệp Huyền rơi vào trầm tư. Nàng là một cái rất đẹp nữ hài, thế nhưng cũng là một cái rất bình thường nữ hài, không có bất kỳ bối cảnh. Ra thế, nàng rất thông minh, người rất hiếu học, lấy ưu dị thành tích bị Kinh Đô Đại học trúng tuyển. Coi như là Diệp Huyền học muội, cũng vì vậy, Diệp Huyền mới có cơ hội gặp nàng, mới có sau đó theo đuổi. Mặc dù nàng cũng không phải là hám làm giàu nữ, thế nhưng trên đời quyền thế mặc dù không có thể nói có khả năng giải quyết tất cả mọi chuyện, thế nhưng nắm giữ quyền thế người chung quy lại là sẽ ở trong rất nhiều chuyện chiếm được ưu thế. Khác không nói, giống như nàng một cái như vậy hoàn mỹ nữ hài, trong lúc học đại học quả nhiên không người theo đuổi liền có thể thấy được lốm đốm bởi vì tại. Trong mắt người khác, bất kể nàng đáp không có đáp ứng, nàng đã là Diệp Huyền độc chiếm. Chỉ là Diệp Huyền mặc dù không có ỷ thế hiếp người ý niệm, thế nhưng thích một người đều sẽ là ích kỷ. Thấy không người đến quấy rầy mình thích người, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không chủ động giải thích. Đã nói qua, nàng là một cái thông minh nữ hài, hết thảy các thứ này đều thấy rõ. Bất quá nàng cũng không có bởi vì mà cố ý xa lánh Diệp Huyền. Đúng như trước nàng không có bởi vì Diệp Huyền quyền thế mà coi trọng Diệp Huyền bình thường. Nàng chỉ là thản nhiên dựa vào bản tâm đối mặt với hết thảy. Diệp Huyền theo đuổi nàng 2 năm, mới bằng vào thành tâm hơi có đả động nàng đầu mối. Chỉ là, Diệp Huyền không nghĩ đến là, tại chính mình xảy ra tai nạn xe cộ sau đó, đêm không cởi áo ở bên hầu hạ quả nhiên sẽ là nàng. Khẽ lắc đầu một cái, ném đi các loại tạp niệm, Diệp Huyền rón rén ngồi dậy, cầm lên một món áo khoác. Cẩn thận từng ly từng tí cho nghe tiếng nguyệt phủ thêm. Nhưng mà, ngay cả là như vậy cẩn thận, nữ hài nhưng vẫn là tỉnh. Bốn mắt nhìn nhau, nữ hài ánh mắt lộ ra một vệt từ trong thâm tâm nụ cười. Người đã tỉnh, nếu nữ hài đã tỉnh, Diệp Huyền động tác cũng sẽ không lại cẩn thận như vậy cẩn thận. Nửa dựa ở đầu giường, Diệp Huyền tiện tay đem áo khoác để qua một bên. Ân cần nhìn nghe tiếng nguyệt. Nữ hài tuyệt đẹp giữa hai lông mày chỗ để lộ ra tới mệt mỏi mỗi một lần nhìn cũng để cho hắn đau. Lòng, người bao lâu ngủ không ngon rồi hả? Nhẹ nhàng cười cười, nghe tiếng nguyệt đưa tay bó lấy tóc dài. Không có vấn đề nói. Người xảy ra tai nạn xe cộ. Bên người tổng yếu có một người chiếu cố. Hiện tại, nhìn ngươi dáng vẻ, cũng nhanh tốt hơn không sai biệt lắm. Ta cũng yên tâm. Nhìn vẻ mặt không có vấn đề nghe tiếng nguyệt, Diệp Huyền yên lặng hồi lâu, đột nhiên đứng dậy, từ trên giường đi xuống, cực kỳ cường thế che thanh nguyệt chặn ngang ôm lấy, đè ở trên giường, nhìn vẻ mặt luống cuống nghe tiếng nguyệt, Diệp Huyền cẩn thận vì nàng đắp kín chăn, dùng vô pháp nghi ngờ giọng, người nên nghỉ ngơi cho khỏe rồi, nhìn vẻ mặt nghiêm túc, cũng không có ý tứ gì khác Diệp Huyền. Nghe tiếng nguyệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Diệp Huyền, nghe tiếng nguyệt an ủi, ta không việc gì, nhưng mà, Diệp Huyền chỉ là nhấn mạnh, người nên nghỉ ngơi cho khỏe rồi. Thấy vậy, nghe tiếng nguyệt không khỏi có chút bất đắc dĩ, vậy ngươi cũng không thể khiến ta ngủ ở chỗ này chứ. Người khác nhìn đến sẽ không tốt, nhưng mà, đối với cái này, Diệp Huyền chỉ là không ngần ngại chút nào nói. Có cái gì không tốt, coi như là bị người thấy được, thì có ai dám nói này nói kia. Xác thực, này chỉnh ra bệnh viện, đều là Diệp Huyền danh nghĩa sản nghiệp. Không ai dám nói với hắn ba đạo bốn. Người biết ta không phải cái ý này. Nhìn đến Diệp Huyền như vậy không ngần ngại chút nào thái độ. Nghe tiếng Nguyệt có chút nóng nảy. Yên tĩnh nhìn nghe tiếng Nguyệt. Diệp Huyền cúi đầu xuống. Chậm rãi đến gần. Cho đến nghe tiếng Nguyệt nhãn bên trong hốt hoảng đã có thể thấy rõ ràng mới chậm rãi ngừng lại. Người biết bọn họ định thế nào ngươi sao? Đột nhiên nghe được Diệp Huyền nói đến chỗ này nhìn như không chút liên hệ nào vấn đề. Nghe tiếng Nguyệt nhưng là trầm mặc. Hồi lâu, bật cười lớn. Hơn phân nửa là cảm thấy ta tương đối giả đi. Giống ta như vậy cái bình thường nữ hài. Bị ngươi như vậy theo đuổi. Lại còn nhăn nhăn nhó nhó cố làm ra vẻ. Ngươi không ở quá sao? Nhìn Diệp Huyền nghiêm túc ánh mắt. Nghe tiếng Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi cảm thấy ta là quan tâm những người này sao? Nhưng là, ngươi không ở quá. Ta quan tâm, ta không muốn để cho người khác mang theo thành kiến nhìn ngươi. Nghe được Diệp Huyền trong giọng, nói ý bảo vệ. Nghe tiếng Nguyệt mang theo nửa đùa nửa thật giọng nói. Tại sao phải để ý như vậy người khác cái nhìn đây? Chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình là đủ rồi. Giống như rất nhiều người coi ta vì ngươi độc chiếm. Mặc dù điều này làm cho ta thanh tịnh không ít. Không người sẽ lại tới quấy rầy ta. Thế nhưng ta còn sẽ thật bởi vì được cái đó không được. Nghe nghe tiếng Nguyệt nửa đùa nửa thật nửa mang dò xét lời nói. Diệp Huyền nhưng không có chút nào nụ cười nghĩ. Nhẹ nhàng khép một hồi nghe tiếng Nguyệt bởi vì nằm ở trên giường mà rối tung sợi tóc. Diệp Huyền nhàn nhạt nói. Người biết, ta sẽ không cưỡng bách ngươi gì đó. Cho nên, ngươi không cần dùng những lời này được dò xét gì đó. Thế nhưng, giống vậy, liên quan tới ngươi là ta độc chiếm loại này tin đồn sở dĩ xôn xao. Không có ta buông thả, bọn họ là không dám làm như vậy. Ta sẽ không cưỡng bách ngươi. Thế nhưng, cũng không đại biểu ta sẽ khoan dung người khác tiếp xúc ngươi. Cho nên nói, nếu như miễn cưỡng, ta đem ngươi nhìn thành rồi ta độc chiếm, đến cũng không có sai. Rất nhiều mà nói ta lúc trước cũng không muốn nói ra. Thế nhưng, lần này tai nạn xe cộ sau đó, trải qua sinh tử thay đổi. Rất nhiều thứ, ta không nghĩ lại giấu giếm. Thanh Nguyệt, ta tâm ý ngươi là rõ ràng. Trong 2 năm qua, ta hết thảy ngươi đều thấy rõ. Ta biết, ngươi không phải cái loại này chấm dứt mị kim tiền nữ hài. Thế nhưng, ta cũng biết, ngươi đối với ta cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác. Nếu không ngươi cũng sẽ không tại ta xảy ra tai nạn xe cộ sau đó tới chiếu cố ta. Cho nên, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Ngươi nguyện ý làm bạn gái ta không? Nhìn Diệp Huyền nóng bỏng ánh mắt. Nghe tiếng Nguyệt tâm đột nhiên rối loạn, hơi hơi nghiêng đầu đi, tránh được Diệp Huyền ánh mắt, nghe tiếng Nguyệt nhẹ giọng nói, ta không biết, tại sao phải nhanh như vậy đây, giống chúng ta trước như vậy không tốt sao? Một vệt khó hiểu thần sắc tại Diệp Huyền trong mắt lóe lên, ta cũng không rõ ràng, cũng có lẽ là bởi vì tại bên bờ tử vong đi một vòng đi, lần này sau khi tỉnh lại. Ta cuối cùng cảm thấy hết thảy đều là hư ảo. Chỉ có gặp đến ngươi, ta mới có thể cảm thấy hết thảy các thứ này hết thảy không phải giả. Cho nên, ta muốn được đến ngươi một cái xác định câu trả lời. Ngươi nguyện ý cùng ta chung một chỗ sao? Nghe Diệp Huyền nóng bỏng thanh âm. Nghe tiếng Nguyệt mang theo thanh âm cầu khẩn tại Diệp Huyền vang lên bên tai. Ta còn đang đi học. Chờ ta tốt nghiệp bàn lại những thứ này. Được không? Vote 9 đến 10 ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.